xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Mai 4. Những năm gần đây, cải cách mở cửa, giá cả ở Quảng Châu từ lâu đã không thể so sánh với mấy năm trước. Dù học đại học vẫn không cần đóng học phí, nhà nước còn trợ cấp chi phí sinh hoạt, nhưng trợ cấp vẫn không đủ trước tình hình giá cả tăng vọt. Khi học đại học ở Quảng Châu, hầu hết chi phí sinh hoạt là do trong nhà chu cấp. Viện Gia Trúc có cháu gái của một bà lão, năm trước cũng đã trúng tuyển vào một trường đại học ở Quảng Châu. Bà Trịnh từ chỗ bà ấy biết được, gia đình bà ấy phải chu cấp chi phí sinh hoạt cho cháu gái khoảng 20-30 tệ mỗi tháng. Đối với vợ chồng ông bà Trịnh mà nói, đây là một tin tức rất lớn. Lúc trước vì ép cha mẹ trở về mà Trịnh Quốc Thịnh nói sống ở đây. Nước, điện, than và thức ăn đều phải tốn tiền, nên đã cắt giảm 20 tệ tiền cho bọn họ. Sau khi ông bà Trịnh làm loạn, bọn họ chỉ dành lại 10 tệ mỗi tháng. Chuyện này mấy năm nay vẫn như thế. 10 tệ đối với Quảng Châu bây giờ mà nói, có còn hơn không? Thậm chí không thể ăn một bữa ăn ngon ở bên ngoài. Trong vài năm qua, vợ chồng ông bà Trịnh đã tiêu rất nhiều tiền tiết kiệm được. Những năm gần đây, lương công chức tuy cũng tăng nhưng không đáng kể. Cấp bậc của Trịnh Quốc Thịnh cũng chỉ hơn 200 mỗi tháng. Với mức lương ít ỏi như vậy, việc nuôi sống một nhà 6 người ở Quảng Châu, đặc biệt là có 2 người đàn ông hút thuốc, uống rượu và 2 học sinh cấp 2, cấp 3, phải duy trì mức sống như vậy, vẫn là có hơi khó khăn. Vợ chồng ông bà Trịnh cũng biết tình trạng này, lo cháu gái đậu đại học, đến lúc đó 10 tệ trong tay bọn họ cũng không còn nữa. Về phần tiền lương của Vương Thúy Mai, vì biết ông bà Trịnh là dạng người gì nên hai vợ chồng đã ngầm hiểu không tiết lộ cho họ biết. Nên ông bà Trịnh vẫn luôn cho rằng Vương Thúy Mai vẫn đang nhận mức lương 60-70 tệ như trước. Hai vợ chồng già là những người cực kỳ ích kỷ, bọn họ sẽ không để lợi ích của mình bị tổn hại. Cặp đôi hợp lại tính toán, quyết định làm cho Trịnh Hồng Hà không đậu đại học. Vì vậy, vào ngày thi tuyển sinh đại học của Trịnh Hồng Hà, bà Trịnh hiếm khi yêu thương một fan, nói Trịnh Hồng Hà là niềm tự hào của nhà họ Trịnh. Bà ta còn làm 2 quả trứng trần nước sôi và nấu một bát mì. Bà Trịnh đã lén bỏ bột crouton vào bát mì. Sau khi Trịnh Hồng Hà vào phòng thi, ngay sau đó cô ấy bắt đầu bị tiêu chảy. Đương nhiên trượt môn đầu tiên. Vì kỳ thi đại học của Trịnh Hồng Hà, Vương Thúy Mai đã cố ý nghỉ 2 ngày, thậm chí còn mượn xe máy của Tô Mạt để thuận tiện cho việc đưa đón. Nhìn thấy con gái mình hồn bay phách lạc đi ra khỏi phòng thi, trong lòng Vương Thúy Mai lộp bộp, nghe Trương Thúy Mai khóc nói cô ấy bị tiêu chảy cả buổi sáng. Mặc dù Vương Thúy Mai cũng rất lo lắng nhưng bà ta vẫn cố gắng hết sức để an ủi con gái, để cô ấy bình tĩnh và làm tốt bài thi tiếp theo. Cho dù không thể đậu trường đại học chính quy, thì vào được một trường cao đẳng cũng tốt rồi. Vương Thúy Mai nhanh chóng đưa Trịnh Hồng Hà đi khám bác sĩ. Sau khi hỏi thăm tình hình, bác sĩ nói có lẽ buổi sáng ăn gì đó không sạch sẽ. Kê đơn thuốc, Vương Thúy Mai hối hận không thôi. Sớm biết thế bà ta đã không cho con gái ăn mì do bà nội nấu. Lúc đó, Vương Thúy Mai cũng chưa nghĩ đến việc bà Trịnh đã động tay động chân. Bà ta chỉ nghĩ rằng bà Trịnh đã quen với việc tùy tiện, không chú ý đến vệ sinh nên có lẽ đồ ăn không nấu chín. Dù sao thì có ông bà nào lại đi hại cháu gái mình chứ? Vương Thúy Mai đã học được một bài học. Từ đó về sau, đồ ăn của Trịnh Hồng Hà đều là Vương Thúy Mai tự mình nấu. Quả nhiên, Trịnh Hồng Hà lúc thi mấy bài thi sau cũng không xuất hiện tình trạng tiêu chảy nữa. Vương Thúy Mai thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào buổi chiều ngày cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Trịnh Hồng Hà vừa ăn cơm trưa xong, mới nằm nghỉ ngơi không bao lâu, đã bắt đầu nôn ói tiêu chảy. Vương Thúy Mai vội vàng đưa người đi bệnh viện quân y, đương nhiên không thể thi môn cuối cùng này. Vương Thúy Mai Nam, bác sĩ điều trị cho cô ấy là một bác sĩ rất giàu kinh nghiệm. Sau khi xem xét tình trạng của Trịnh Hồng Hà, lại hỏi Vương Thúy Mai về chế độ ăn uống của cô ấy trong vài ngày qua. Bác sĩ đã chẩn đoán tình trạng của cô ấy là do vô tình ăn phải chất gây bài tiết. Rất có thể là bột croton. Bác sĩ gọi Vương Thúy Mai sang một bên, nói chẩn đoán bệnh của mình cho bà ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 446 HTML. Vương Thúy Mai nghe xong, mở to mắt. Ban đầu bà ta nghĩ do con gái mình căng thẳng quá mức trong kỳ thi tuyển sinh đại học nên bị viêm dạ dày cấp, nhưng bà ta không ngờ là do vô tình ăn phải bột croton. Tuy nhiên, cơm mấy ngày nay đều do bà ta nấu hết. Nếu đồ ăn vô tình bị trộn với bột croton thì tất cả mọi người sẽ phải bị tiêu chảy. Tại sao chỉ có mỗi Hồng Hà bị? Đồ ăn của Hồng Hà cũng giống như mọi người, ngoại trừ ngày đầu tiên bà nội nấu cho cô ấy một bữa mì. Sau đó thức ăn của mọi người đều giống nhau, không có gì đặc biệt. Vương Thúy Mai tự trách mình, cố gắng nhớ lại đã sai ở chỗ nào. Đột nhiên, Vương Thúy Mai dừng lại, nhớ tới buổi trưa, bà Trịnh vào bếp giúp bưng canh cho Trịnh Hồng Hà uống. Mặc dù mọi người đều ăn đồ ăn giống nhau, nhưng dù sao Trịnh Hồng Hà tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, mỗi lần nấu cơm với thịt, Vương Thúy Mai luôn để nhiều thịt hơn cho cô ấy. Bữa trưa bà ta nấu canh rau xanh thịt nạc. Như thường lệ, bà ta múc một chén nhiều thịt hơn cho Trịnh Hồng Hà trước. Vương Thúy Mai cảm thấy toàn thân lạnh buốt, có chút sợ hãi không dám nghĩ tiếp. Trên đời thực sự có những người độc ác và nhẫn tâm như vậy sao? Trong lúc cháu gái tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lại cho cháu mình ăn bột croton, hủy hoại tương lai của cháu. Tuy nhiên, cơ thể Hồng Hà vẫn luôn rất tốt. Lớn như vậy nhưng rất ít khi sinh bệnh. Kỳ thi tuyển sinh đại học có 3 ngày, đã bị tiêu chảy hết 2 ngày. Lần đầu tiên cô ấy ăn mì bà nội nấu, và lần thứ hai là cô ấy uống canh do bà nội đưa. Tất cả những chuyện này trùng hợp đến mức khiến Vương Thúy Mai không khỏi nghi ngờ. Vương Thúy Mai vô cùng tức giận, hận không thể lập tức trở về xé xác bà già tâm địa ác độc và thối nát đó ra thành từng mảnh. Nhưng cơn tức giận tột độ ngược lại khiến bà ta bình tĩnh lại. Bà ta phải tìm ra bằng chứng trước. Nếu không bà ta trở về làm ầm ĩ lên, hai ông bà già đó sẽ không thừa nhận, lại trở thành lỗi của bà ta. Sau khi đưa Trịnh Hồng Hà vào bệnh viện truyền dịch, Vương Thúy Mai đã đi tìm Tô Mạt. Cần tìm ra bằng chứng. Bà ta không có kinh nghiệm, sợ gặp rắc rối nên định hỏi Tô Mạt trước. Tô Mạt mấy ngày nay đều ở nhà máy may mặc. Vương Thúy Mai đi tìm cô, đợi rất lâu mới gặp được cô. Tô Mạt nghe Vương Thúy Mai nói xong, cũng là kinh hãi, nhưng nghĩ tới đức hạnh của Trịnh Quốc Thịnh kia, cô lại cảm thấy mình có thể hiểu được. Vừa hay Lục Trường Trinh khoảng thời gian này cũng ở Quảng Châu. Tô Mạt lập tức gọi điện cho anh. Lục Trường Trinh tình cờ đang đánh giá tân binh nên đã sắp xếp chuyện này như một nhiệm vụ. Ông Trịnh và bà Trịnh không hề bí mật làm việc này. Những người này đã được huấn luyện đặc biệt, đến trạng vạng tối thì đã có được kết quả. Hai ông bà già đó mấy ngày trước đến trạm y tế nói mình bị táo bón và kê đơn một ít bột croton. Thời kỳ này việc quản lý bệnh viện chưa chặt chẽ nên mới có thể như vậy. Sau khi Tô Mạt nhận được tin tức, cô đã gọi điện cho Vương Thúy Mai. Nghe điện thoại xong, cả người Vương Thúy Mai cảm thấy như núi lửa sắp phun trào. Nhưng bà ta vẫn kìm nén, lặng lẽ trở về nhà. Khi hai ông già ăn cơm xong, ra ngoài đi dạo, Vương Thúy Mai vào phòng bọn họ lục lọi. Rất nhanh đã tìm thấy túi bột croton, nhưng Vương Thúy Mai lại không trực tiếp lấy ra mà đặt lại về chỗ cũ. Sau đó quay lại phòng khách ngồi đợi, chờ Trịnh Quốc Thịnh từ đơn vị trở về vào buổi tối. Vương Thúy Mai bùng nổ, giận dữ mắng mỏ, nói chuyện bà Trịnh đã cho Trịnh Hồng Hà ăn bột croton, khiến Trịnh Hồng Hà thi thiếu một bài thi, còn một bài thi thì suýt trượt. Trịnh Quốc Thịnh hoảng sợ, nhưng ông ta không nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ làm điều đó, nên đã bảo Vương Thúy Mai đừng đem mấy chuyện đoán mò nói lung tung. Ông Trịnh bà Trịnh lúc đầu có chút hoảng sợ, thấy con trai đứng về phía mình, bọn họ cũng bắt đầu kêu oan, nói sao họ có thể làm hại cháu gái mình, bọn họ ngay cả bột croton còn chưa từng thấy qua. Vương Thúy Mai dẫn Trịnh Quốc Thịnh vào phòng bọn họ ở trước mặt bọn họ lấy túi bột croton ra. Động tác của Vương Thúy Mai nhanh đến mức đôi vợ chồng già cản không kịp. Khi nhìn thấy túi bột croton bị lấy ra, bọn họ phản ứng lại rất nhanh. Bọn họ nói bột croton là Vương Thúy Mai bỏ vào, chính là để hãm hại bọn họ, muốn đuổi vợ chồng bọn họ về quê. Cách chương.